Thái tử Phi phá án như thần. Chương 85, hắn ta không phải là một người đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ lại nhanh chóng gặp được mục tiêu nghi ngờ thứ hai. Xem ra, Chu Vân Khắc đến cũng không vô ích. Ít nhất đã thu hút mọi người đến đây. Tam tiểu thư nhà họ Thẩm cười nhạt nhìn người đàn ông bên cạnh. Dường như trêu đùa, Ngụy Vô Ngôn, mỗi ngày ngươi phải nói bao nhiêu lần rằng ta đã đính hôn với ngươi. Một ngày không nói thì ngươi sẽ chết sao? Người đàn ông bị nàng chế giễu, sắc mặt ngay lập tức xanh xám, tím tái, nhưng dù vậy, hắn vẫn theo sát phía sau nàng. Không tiểu rời đi, Tiết Linh Uyển không khỏi ngạc nhiên. Trời ạ, thái độ của tam tiểu thư Thẩm đối với vị hôn phu của nàng cũng quá cay nghiệt rồi. Ta nhớ rằng vị hôn phu của nàng là con trai trưởng của Ngụy gia, một trong ngũ đại gia tộc của Tiền Triều. Tuy rằng Ngụy gia hiện nay không được trọng dụng như nhà họ Trịnh, nhưng phụ thân của hắn vẫn là ngự sử đại phu của ngự sử đài. Hai người thực sự rất xứng đôi. Ngụy gia ở thế hệ này không bằng gia chủ nhà họ Trịnh. Mặc dù đã sớm tỏ lòng trung thành, nhưng không thể sánh bằng gia chủ nhà họ Trịnh, người đã thuyết phục các gia đình khác của triều đại trước và cùng họ ủng hộ hoàng thượng, đồng thời gả con gái của mình, do đó không được sủng ái bằng. Tô Lưu Nguyệt không khỏi liếc nhìn Tiết Linh Uyển. Linh Uyển, ta phát hiện rằng muội biết khá nhiều. Tiết Linh Uyển lè lưỡi, nói, bình thường ta thích cùng các tiểu thư bạn bè của ta lắng nghe và tìm hiểu những chuyện thú vị. Huống hồ cha ta cũng làm việc ở ngự sử đài, nên đôi khi ta nghe cha nói về những việc ở đó. Đúng rồi, ta còn nghe nói rằng tam tiểu thư Thẩm đối xử rất tốt với các tỷ nữ bên cạnh. Như tỷ em ruột, thường cùng họ tết tóc giống nhau, có gì tốt cũng chia sẻ với họ. Bây giờ nhìn thấy rồi, quả thực đúng như vậy, đúng là như vậy. Hai tỷ nữ đi cùng tam tiểu thư Thẩm cũng tết tóc giống như nàng. Trang sức trên đầu rõ ràng lộng lẫy hơn so với các tỷ nữ khác. Có lẽ là do nàng tặng, và y phục của họ cũng rõ ràng là tốt hơn so với những tỷ nữ khác. Tô Lưu Nguyệt không khỏi suy tư nhìn ba người họ. Lúc này, một thiếu nữ mặc áo xanh bên cạnh tam tiểu thư Thẩm nói nhỏ. Ngụy nhị ca, mỗi ngày ngươi cứ nói mãi như vậy, đương nhiên tỷ của ta sẽ không vui. Người ngoài còn tưởng rằng tỷ ta là người dễ dàng thay lòng đổi dạ. Trời biết, từ khi tỷ ta đính hôn với ngươi, nàng không còn nói chuyện với bất kỳ người đàn ông nào khác. Lần này các thiếu nữ khác nghe nói thái tử điện hạ sẽ đến dự tiệc ngắm sen, ai nấy đều trang điểm xinh đẹp, mong rằng thái tử điện hạ sẽ chú ý đến họ. Nhưng ngươi xem tỷ ta kia, vẫn mặc y phục cũ, trang sức trên người cũng chỉ có những món thông thường. Nếu không phải tỷ của ta trời sinh đẹp đẽ, bộ y phục này của nàng từ lâu đã trở nên tầm thường rồi. Tỷ ta đối xử với ngươi hết lòng như vậy, ngươi còn nghi ngờ gì nữa? Ta thực sự cảm thấy đau lòng thay cho tỷ ta. Tiết Linh Uyển, thiên tài thông tin của chúng ta, ngay lập tức thì thầm vào tai Tô Lưu Nguyệt. Đó là ngũ tiểu thư nhà họ Thẩm, là em ruột của tam tiểu thư Thẩm. Nghe nói ngũ tiểu thư Thẩm từ trước đến nay luôn ngưỡng mộ tỷ mình. Hai tỷ em có mối quan hệ rất tốt. Sắc mặt Ngụy Vô Ngôn thay đổi một chút, có chút không yên nhìn về phía tam tiểu thư Thẩm. Người vẫn không muốn nhìn hắn lấy một cái, dường như rất hối hận, lại có chút vui mừng ẩn giấu. Môi mím lại nói, phù nhi, ta không có ý đó. Ta cũng biết rằng việc đính hôn với nàng là phước ba đời của ta. Lần này thi khoa cử, ta nhất định sẽ cố gắng đỗ đạt cao, đón nàng về làm vợ một cách vẻ vang. Phù nhi, nàng chờ ta, chúng ta đã đi khá lâu rồi. Chắc nàng đã khát và đói, đúng không? Nàng và Song Nhi cứ ở đây đợi ta. Ta sẽ đi lấy đồ ăn ngon và thức uống cho các nàng. Nói xong, hắn lưu luyến nhìn tam tiểu thư Thẩm vài lần, rồi mới rời đi. Ngay khi hắn rời đi, Tam tiểu thư Thẩm liền cười nhạt nhìn Ngũ tiểu thư Thẩm một cái. Nói, "Song Nhi, chúng ta đi thôi." Ngũ tiểu thư Thẩm giật mình, vội vàng nói, "Tỷ, tỷ không đợi Ngụy Nhị ca sao? Ngụy Nhị ca quay lại không thấy tỷ, hắn sẽ lo lắng đó." Tam tiểu thư Thẩm cười lạnh một tiếng, "Ta đã bị hắn bám theo suốt cả buổi sáng rồi, còn chưa đủ sao? Ta chưa từng thấy người đàn ông nào dính chặt như cao da chó như vậy." "Không, phải nói là Ngụy Vô Ngôn không phải là một người đàn ông." Nói xong, nàng bước đi, bước được hai bước mới nhận ra Ngũ tiểu thư Thẩm chưa đi theo. Liền quay đầu lại, cau mày nói, "Song Nhi." Ngũ tiểu thư Thẩm cắn chặt môi dưới, dường như đã lấy hết can đảm nói, "Tỷ, ta nghĩ rằng tỷ không nên đối xử với Ngụy Nhị ca như vậy, dù hắn có dính người nhưng chẳng phải vì hắn yêu thích tỷ sao? Biết bao nhiêu cô gái ao ước có một vị hôn phu trong lòng chỉ có mình thôi. Ngụy Nhị ca như vậy, tỷ nên cảm thấy vui mới phải." Tam tiểu thư Thẩm đột nhiên cười nhạt, "Song Nhi, sao em lại kích động như vậy? Tỷ chỉ đùa một chút thôi." Tam tiểu thư Thẩm dường như không hứng thú lắm, quay lại và tiếp tục bước đi, nói, "Đi thôi, ta chỉ muốn yên tĩnh một chút, lát nữa ta sẽ cho Thu Văn đi nói với hắn một tiếng." Ngũ tiểu thư Thẩm có chút bối rối nhìn tỷ mình, cuối cùng cũng không nói thêm gì. Theo sau tỷ, Tiết Linh Uyển đột nhiên thì thầm vào tai Tô Lưu Nguyệt, "Biểu tỷ, ta vừa mới nhận ra." Ngũ tiểu thư Thẩm và hai tỷ nữ của nàng cũng búi tóc đơn giản. "Dạo gần đây, hầu phủ Bình Tây rất thịnh hành kiểu tóc này sao?" Tô Lưu Nguyệt cũng đã nhận ra điều này. Lúc này, khi Tam tiểu thư Thẩm đi ngang qua Tô Lưu Nguyệt, cô nhận thấy có một mùi hương ngọt ngào quyến rũ phảng phất từ nàng. Mùi hương này rất nồng và có chút quyến rũ. Tô Lưu Nguyệt không khỏi quay đầu nhìn theo bóng dáng đang dần khuất xa của Tam tiểu thư Thẩm. Khi họ đã đi khá xa, Tiết Linh Uyển mới nói, "Mùi hương trên người Tam tiểu thư Thẩm thật là thơm. Không biết nàng dùng loại hương gì, ta cũng muốn có hương đó." Tô Lưu Nguyệt mỉm cười nhìn cô, nói, "Sau này nếu có cơ hội, muội có thể nhờ đại mẫu dẫn đi cửa hàng hương liệu tìm kiếm." "Đi thôi, ta thấy nhiều người bắt đầu đi về phía đối diện của hồ rồi. Có lẽ bữa trưa sắp bắt đầu." Cô gái này từ lúc nãy đến giờ cứ líu lo không ngừng. Nhưng cũng nhờ cô ấy mà người khác chỉ nghĩ rằng họ đang thưởng hoa trò chuyện, không nhận ra họ thực ra đang bí mật quan sát người khác. Tiết Linh Uyển lúc này mới nhận ra điều này, vội vàng nói, "Đúng vậy. Chúng ta phải nhanh chóng quay về tìm mẫu thân. Người đã nói rằng trước khi ăn trưa chúng ta phải quay lại với người." Cả hai liền quay trở lại và hội ngộ với mẫu thân, rồi theo sự dẫn dắt của tỷ nữ đến phía đối diện của hồ. Tô Lưu Nguyệt không muốn ngồi chung với người nhà họ Tô, nên mẫu thân đã bảo tỷ nữ của mình tìm Tô phu nhân, nói rằng chỉ có Tiết Linh Uyển ở đây sẽ buồn chán, muốn Tô Lưu Nguyệt ở lại cùng với Tiết Linh Uyển. Bữa trưa bắt đầu, có nghĩa là thời gian biểu diễn tài nghệ cũng đã cận kề. Bà Tô đâu còn tâm trí mà quan tâm đến Tô Lưu Nguyệt. Bà liền đồng ý ngay. Tô Lưu Nguyệt liền ngồi cùng với mẫu thân và Tiết Linh Uyển. Bàn ăn được sắp xếp theo hình bán nguyệt. Phía trước là vài chỗ ngồi, nhìn là biết ngay được dành cho chủ nhà. Giữa chỗ ngồi của chủ nhà và bàn ăn của khách mời có một khoảng trống, trải thảm đỏ sạch sẽ, có lẽ để dành cho biểu diễn. Vị trí ngồi của các gia đình đều được sắp xếp theo chức vị của quan chức. Quan chức càng cao, càng ngồi gần phía trước. Nhà họ Tiết gần như ngồi ở hàng cuối cùng, nhưng may mắn là bàn ăn được sắp xếp theo hình bán nguyệt, hợp lý sử dụng không gian. Ngay cả ngồi ở hàng cuối cùng cũng không hoàn toàn bị khuất. Tiết Linh Uyển ngồi xuống, rồi không khỏi phàn nàn. "Biểu tỷ, tỷ nên ngồi cùng với người nhà họ Tô. Họ ngồi trước chúng ta hai hàng, chắc chắn sẽ thấy biểu diễn rõ ràng hơn. Tô Lưu Nguyệt bĩu môi nói, ta chẳng muốn, ngồi cùng họ thì ta chẳng còn tâm trí nào để xem biểu diễn nữa. Tiết phu nhân liền cười nói, Lưu Nguyệt nói đúng, ăn uống và xem biểu diễn phải trong tâm trạng thoải mái mới có thể thưởng thức được. Tô Lưu Nguyệt trò chuyện với mẫu thân và Tiết Linh Uyển một lúc, rồi cười nói, ta đi nhà vệ sinh một chút. Nói xong, cô đứng dậy và bước ra ngoài. Lúc nãy cô đến đây, dường như đã nhìn thấy Lộ Doãn. Anh mặc bộ trang phục của một người hầu và đang đi tuần tra. Lúc này hầu hết các khách mời đã vào chỗ ngồi. Khu vườn phía sau không còn nhộn nhịp như trước. Chỉ thỉnh thoảng mới thấy một hai khách mời đi về phía khu vực dùng bữa trưa. Tô Lưu Nguyệt đi thẳng về phía cô đã nhìn thấy Lộ Doãn trước đó. Bỗng nhiên cô nghe thấy một vài âm thanh vang vọng mơ hồ. Cách chương.